không phải cứ thích làm lễ là làm, thích cúng là cúng. Những ngày qua ông Lương miệt mài luận quẻ, xem thiên văn, địa lý trong làng để cốt yếu tìm ra được long mạch nhưng không thể nào luận được một điều gì cả. Biết đất động long mạch nhưng lại không thể xem long mạch đang nằm ở đâu, nếu làm bừa, đào bừa tai ương không giải được mà chỉ trồng chất hiểm họa mà thôi. Thấy ông Lương ngập ngừng, ông Vọng tưởng ông Lương không muốn giúp nên vội van nài. Chấm, thầy, nếu thầy mà không giúp làng chúng tôi thì chúng tôi chết mất, mong thầy rủ lòng thương. Đỡ ông Vọng dậy, ông Lương giải thích. Chấm, trưởng làng đừng nói như vậy, tôi ở lại đây là cũng muốn chung tay cùng bà con vượt qua tai ương này. Chỉ có điều tôi sử dụng đủ mọi cách cũng chưa thể tìm ra được long mạch. Ngay khi đặt chân đến đây, nhìn cảnh vật cây đa, giếng nước, sân đình. Tất cả đều toát lên làng này có vượng khí rất tốt. Tuy dân không giàu có nhưng chân chất thật thà, ai cũng khỏe mạnh và có lòng nhân hậu. Thiết nghĩ, nếu một mảnh đất chướng khí tích tụ, sẽ không bao giờ người dân được sống thư thái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau trận mưa kéo dài, không khí nơi đây đã thay đổi, mây đen tích tụ, nước mưa bốc mùi tanh nhẹ, gia súc gia cầm trúng độc mà chết, nguồn nước nhiễm độc chính là nguyên nhân. Nhiều đó thôi cũng đủ nhận thấy thẳng, làng ta vượng khí đang cạn dần, ban đêm có tiếng chó tru nghĩa là ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Chắc chắn là động vào long mạch nhưng nếu không xác định được long mạch nằm ở đâu mà đào bới, chấn yểm bừa bãi, chỉ e ngay đến tính mạng của bà con cũng không giữ được. Tôi rất muốn giúp mọi người, nhưng tôi khả năng cũng chỉ có hạn. Tạm thời tránh để bà con gặp nguy hiểm, trước mắt chúng ta cần phong tỏa những cái giếng trong làng lại, đừng cho ai dùng nước giếng nữa, trận mưa vừa qua chắc có lẽ nhà nào nhà nấy đều ít nhiều tích được nước mưa. Trời xanh vẫn để cho dân làng một con đường sống, việc tìm ra long mạch không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu như quẻ luận không được thì chúng ta phải tìm dựa trên các ghi chép, các dấu tích ở những nơi trọng yếu, là địa thế đinh của làng trong suốt 100 năm qua. Việc này không chỉ tôi, mà bác trưởng làng, cùng toàn thể dân làng phải cùng nhau làm mới thực hiện được. Ông Vọng nghe thầy Lương, giờ chuyển sang gọi thầy Lương cho đỡ lặp từ, nói thì đã hiểu được tâm sự canh cánh trong lòng thầy mấy ngày hôm nay. Trông vậy thôi, nhưng từ khi trận mưa đổ xuống, thầy Lương chưa đêm nào ngủ được trọn giấc, tiếng chó tru đêm ngày hôm qua càng khiến cho thầy lo lắng hơn, bởi con vàng đến sáng đã gần như không còn sức lực. Cả đêm qua, hình như nó đã phải chiến đấu với một thứ đáng sợ vô hình nào đó. Vượng khí trong làng yếu đi, không khó để đoán đây là lúc âm binh, ma quỷ hoành hành. Nhưng điều mà thầy Lương chưa hiểu được tại sao với khả năng của mình mà thầy Lương không thể luận ra dù chỉ một quẻ. Xưa nay càn khôn thiên biến vạn hóa, vạn vật sinh linh trên cõi đời này nếu có sinh có tử, đều có tương khắc áp chế lẫn nhau giống như âm dương là hai phần tách biệt. Dù rất khó để chấp nhận, nhưng thầy Lương không còn cách nào để giải thích về việc này, đó chính là ngôi làng này đã bị trấn yểm bởi một người cực kỳ cao tay, hoặc thứ bùa chú trấn yểm này thuộc dạng vô cùng thâm độc. Đến đây, thầy Lương nhớ lại lúc mình mới chỉ 15 tuổi, ngày đó thầy còn đang theo vị đạo sĩ kia học nghề. Đó là năm thầy Lương mới chỉ tầm 15 tuổi, lúc đó hình như sư phụ của ông có nhắc đến một thuật trấn yểm với tên gọi dấu long mạch. Cách chương,